Mộ Chỉ Ly hấp thu từng cục huyền băng vạn năm, cũng dần dần tan chảy. Số lượng huyền băng vạn năm ở xung quanh Mộ Chỉ Ly càng ngày càng ít. Trong tứ chi bách hải đều tràn đầy thiên lực, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy mình phảng phất đã thành một pho tượng đá, cũng có không cảm giác được chút nào sự tồn tại của nhiệt độ. Hàn khí tràn vào da thịt của nàng, tràn vào tế bào, tràn vào đan điền của nàng. Nàng chỉ cảm thấy mình dường như sắp trở thành một nơi để dung nạp tất cả mọi thứ. Hàn khí nhiều hơn nữa nàng đều có thể toàn bộ hấp thu. Hàn khí xâm nhập cũng không có khiến tốc độ vận chuyển thiên lực ở đan điền chậm hơn, mà ngược lại những ngày qua thiên lực càng lúc càng nhanh. Hàn khí vốn cùng 5 loại thiên lực khác không thể đến gần, hôm nay lại lấy tốc độ cực nhanh hướng chỗ giao nhau nhích tới gần. 3 canh giờ sau, tốc độ hấp thu hàn khí của Mộ Chỉ Ly mới chậm lại, nàng có thể cảm nhận được 6 loại năng lượng trong cơ thể đã đạt đến trạng thái thăng bằng. Nước xoáy ở trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly biến mất, trạng thái của Mộ Chỉ Ly cũng trở nên càng thêm khẩn trương lên. Thiên lực trong đan điền đã không phải là màu trắng nữa, mà văng ra tứ tán, trở thành vàng, lục, lam, hồng, cam, trắng 6 loại màu sắc năng lượng. Hiển nhiên mấy màu này là theo thứ tự kim, mộc, hỏa, thổ và hàn khí là loại năng lượng thứ 6. Đối với lần này, Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới hỗn độn thiên lực lại có tách ra. Lúc này vùng đan điền của Mộ Chỉ Ly thoáng chốc biến thành 5 màu rực rỡ rất tuyệt đẹp, nhưng mà nàng lại không có tâm tình xem xét. Mộ Chỉ Ly đánh giá cẩn thận 6 loại năng lượng này, suy tư một lát sau liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Hỗn độn thiên lực bao gồm các loại thiên lực. Đã như vậy, hiện tại nàng cần làm là đem những thiên lực này dung hợp được. Một khi bọn họ dung hợp thành công thì hỗn độn thiên lực cũng tiến hóa thành công. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Chỉ Ly không do dự nữa, lập tức có động tác. Tận lực khống chế năng lượng trong cơ thể để cho bọn họ dung hợp. Chỉ là nghĩ thì dễ dàng, làm thì rất khó. 5 loại năng lượng tương sinh tương khắc còn tốt hơn một chút. Hiện tại có thêm một hàn khí phá vỡ sự cân bằng này tự nhiên càng có khó khăn hơn, nhưng mặc dù có nửa khó khăn, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không bỏ cuộc, mà càng phải không ngừng thử, không ngừng nỗ lực. Thời gian thật nhanh trôi qua, Mộ Chỉ Ly lại đắm chìm vào 6 loại năng lượng ở trong cơ thể, không có chút cảm giác với thứ khác. Nàng đã thử các loại phương pháp để cho bọn họ dung hợp nhưng không ngừng thất bại, lần lượt nếm thử. Toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ còn lại có nàng cùng 6 loại năng lượng này, hết thảy những thứ khác đều biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 22, tiến hóa thành công. Hôm nay, Lăng Lạc Trần vừa đi vào phòng băng chính là phát giác phòng băng hơi khác thường. Qua nhiều năm như vậy hắn đều tu luyện ở trong phòng băng có bất kỳ biến hóa gì hắn đều có thể cảm giác được. Hiển nhiên, hôm nay hàn khí trong phòng băng so với lúc trước có vẻ bớt lạnh đi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong phòng băng trừ hắn ra bên ngoài thì chỉ có Chỉ Ly tu luyện mà thôi. Chẳng lẽ đây là do Chỉ Ly tạo thành hay sao? Mang theo một tia nghi hoặc, Lăng Lạc Trần đi vào bên trong phòng băng. Sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Lúc này gần như toàn bộ huyền băng vạn năm bên cạnh Mộ Chỉ Ly đã tan rã. Ở chỗ khá xa huyền băng vạn năm hiển nhiên cũng ít đi mấy khối. Theo như cái này thì không cần phải nói đều là vì nàng mà tạo thành biến hóa như thế rồi. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thời gian một đêm phòng băng lại có thể phát sinh như vậy biến hóa lớn. Có lẽ tối hôm qua phòng băng không bình tĩnh à. Hắn ngồi xuống cách chỗ Mộ Chỉ Ly 5 mét. Lúc này hai mắt Mộ Chỉ Ly nhắm nghiền, cau mày. Hiển nhiên tại trong quá trình tu luyện đã gặp vấn đề. Lăng Lạc Trần lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly, có lẽ chỉ có thời điểm như vậy hắn mới có thể không kiêng dè nhìn xem nàng a. Nghĩ vậy khóe miệng Lăng Lạc Trần giơ lên một nụ cười khổ. Hiện tại tất nhiên là Mộ Chỉ Ly đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, sao tình trạng nguy cấp. Hắn không thể quấy nhiễu nàng, nếu không tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện đi hỗ trợ, có lòng tốt giúp đỡ nhưng sẽ thành chuyện xấu là vô cùng có khả năng đấy. Cho nên hiện tại việc hắn duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này quan sát. Không có vấn đề là tốt nhất. Nhưng nếu xảy ra vấn đề thì hắn cũng có thể trước tiên phát hiện. Nghĩ đến lần trước hôn trộm, Lăng Lạc Trần cũng hiểu được có chút khó tin.

đến đó thời điểm một ngày, từng cái điện đều có 10 cái danh ngạch đi ba điện khác xem xét vụ kỹ. Về phần có thể học được bao nhiêu muốn xem bản lãnh của từng người. Các loại chuyện này tới lúc đó nói sau. Điện vụ kỹ của điện chu tước chúng ta ngày bình thường đều là có chấp sự trông coi đấy. Nếu là không có đạt được chấp thuận thì không cho phép đi vào. Tại toàn bộ điện chu tước, điện vụ kỹ trông coi nghiêm cẩn nhất. Mộ Chỉ Ly gật đầu, vụ kỹ bất luận ở nơi nào đều là cực kỳ trọng yếu. Tại thần quyết cung càng là gốc rễ của môn phái. Trông coi nghiêm cũng là nên. Sư phụ, sau khi con đi vào có thể nhìn nhiều một ít vũ khí sao? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Nếu là Phong Hàn chỉ cho phép nàng học tập một môn, như vậy vạn nguyên quy nhất kiếm pháp của nàng cũng không cách nào đột phá được. Nghe vậy, trên mặt Phong Hàn lộ ra một tia nghi hoặc. Có lẽ con phải hiểu đạo lý nhai nhiều không bằng nhai kỹ. Trong thời gian một tháng muốn nắm giữ một môn vũ kỹ đều không dễ dàng. Ngươi xem vũ kỹ khác làm cái gì? Trong mắt hắn, Mộ Chỉ Ly tuyệt đối là người tài. Bất luận là tâm trí hay là trình độ chịu khó hắn đều mừng rỡ. Thế nhưng hôm nay nàng lại hỏi ra vấn đề nhưng lại sâu sắc, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ lại nàng đang còn muốn trong thời gian một tháng học tập mấy môn vũ kỹ hay sao? Mặc dù là người thông minh cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được mấy môn vũ kỹ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mỗi môn vũ kỹ đều không thể luyện thành. Đây không thể nghi ngờ là lấy hạt vừng ném vào dưa hấu. Sư phụ, ngài yên tâm, đạo lý này con cũng hiểu rõ mà. Chỉ là nhìn nhiều một ít vũ kỹ đối với con có ích rất nhiều, hy vọng ngài có thể tin tưởng con. Mộ Chỉ Ly cũng không có đem sự tình vạn nguyên quy nhất kiếm pháp nói ra. Dù sao vũ kỹ này thật sự quá mức nghịch thiên. Cách tốt nhất để không làm cho người ta biết được nó là thứ tốt, chính là không để cho người ta biết nó là thứ vô cùng tốt. Tinh diệu bắt đầu là vũ kỹ thành danh của Tần Ngạo Thiên, mà nàng hy vọng vạn nguyên quy nhất kiếm pháp này chính là vũ kỹ làm lên tên tuổi của nàng. Dù sao mình và sư phụ truyền thụ cho luôn có một ít khác nhau. Tinh diệu bắt đầu tổng cộng chỉ có 7 chiêu, nếu đem 7 chiêu dùng hết, tương lai nàng cũng không còn chiêu thức mạnh hơn nữa. Nhưng vạn nguyên quy nhất kiếm pháp thì khác. Nó có tính phát triển vô hạn. Chỉ cần có thể xem đầy đủ vũ kỹ, nó liền có thể đủ cô đọng ra chiêu thức đầy đủ mới. Càng về sau uy lực chiêu thức cũng sẽ càng lớn. Nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Mộ Chỉ Ly, Phong Hàn do dự sau nửa ngày cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly không phải loại người có lòng tham muốn một bước lên trời này. Bằng không mà nói nàng cũng không có khả năng sẽ có được thành tựu hôm nay. Nàng đã nói vì có nguyên nhân khác, như vậy hắn liền tùy ý nàng đi thôi, tin tưởng nàng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ba gian phòng đầu tiên của điện vũ ký con có thể tùy ý xem, còn gian phòng cuối cùng thì không được. Cung quy của thần quyết cung, đệ tử mới nhất định phải tại sau một năm có biểu hiện vượt trội mới có thể học tập đại biểu vũ ký 4 điện của thần quyết cung. Hiểu rõ chưa? Đa tạ sư phụ. Có thể tiến vào ba gian trong phòng quan sát vũ kỹ đối với nàng mà nói đã rất tốt rồi. Vũ kỹ của thần quyết cung so với Mộ gia tuyệt đối muốn mạnh hơn nhiều. Có lẽ vạn nguyên quy nhất kiếm pháp cũng có thể nhanh cô đọng ra chiêu thức mới. Điện vũ kỹ ở chỗ sâu nhất của điện chu tước. Mộ Chỉ Ly đi tới phát hiện người xung quanh càng ít. Đến cuối cùng liền chỉ còn lại có nàng và hai người Phong Hàn. Xung quanh im ắng. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Không nghĩ tới ở trong chỗ sâu điện chu tước dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy. Mặc dù thời gian nàng đến điện chu tước đã không ngắn, nhưng điện chu tước vẫn có mấy chỗ là nàng chưa từng đi qua. Rất nhiều địa phương đều là có người trông coi, không cho phép thường nhân tiến vào. Nơi không cho phép tiến vào chắc hẳn đều có đồ vật cực kỳ trọng yếu, cho nên tất cả mọi người đều biết rõ chưa từng được cho phép liền không hướng đến đây. Bọn hắn chỉ cần tu luyện chăm chỉ là được, không nên hiếu kỳ, điểm này là mọi người đều ngầm hiểu. Nơi điện vũ ký cũng không gần, bất quá cước bộ hai người đều không chậm, cho nên rất nhanh chính đã đến nơi. Chấp sự trông coi nhìn thấy Phong Hàn rồi sau đó hành lễ, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, dĩ nhiên điện chủ tự mình mang nàng ấy đến đây điện vũ ký. Phát sinh tần suất loại chuyện này lại cực thấp. Phong Hàn hướng phía hai vị chấp sự nói, từ hôm nay trở đi, Mộ Chỉ Ly sẽ ở tại điện vũ kỹ học tập vũ kỹ. Ba gian phòng đầu tiên cho phép nàng tự do ra vào, về phần gian phòng của cuối cùng thì không cho phép. Nói đến đây, Phong Hàn cũng quay đầu đối với Mộ Chỉ Ly nói, con muốn xem vũ kỹ chỉ có thể xem tại điện vũ kỹ, không cho phép mang vũ kỹ ra ngoài. Vâng, sư phụ, Mộ Chỉ Ly đáp vâng, điện chủ hai gã chấp sự cùng nhau đáp, nhưng trong lòng thì thất kinh, muốn biết đối với đệ tử mới mà nói, quyền lực như vậy có thể nói đặc quyền. Bất quá bọn hắn cũng biết Mộ Chỉ Ly mới vừa vào thần quyết cung chính là có thể tiến vào chủ điện tu luyện. Cho nên cái này tuy nhiên là đặc quyền thực sự cũng không khó lý giải. Phong Hàn mang theo Mộ Chỉ Ly đi đến gian phòng thứ nhất nói, con liền ở chỗ này xem đi, ta trước hết rời đi. Nếu là lúc tu luyện có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Cơ bản hắn chuẩn bị tìm một môn vũ kỹ thích hợp cho nàng tu luyện. Hiện tại xem ra chính nàng ấy có lựa chọn của riêng mình, hắn liền tùy ý nàng đi. Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mộ Chỉ Ly cung kính đáp, vị sư phụ này đã trợ giúp của nàng rất nhiều, giống như là một vị trưởng bối yêu mến nàng lại để cho nàng không phí nhiều công sức. Phong Hàn từ ái nhìn Mộ Chỉ Ly, đây là vị đệ tử quan môn đầu tiên của hắn, cũng là đệ tử quan môn duy nhất của hắn. Hiển nhiên hy vọng dưới sự chỉ dạy của hắn nàng có thể càng ngày càng mạnh, đem chính mình một thân bản lĩnh đều dạy cho nàng. Bởi như vậy đến y bát của mình cũng có thể có người kế thừa. Con hãy cố gắng lên, những chuyện khác không cần lo lắng. Sau khi Phong Hàn rời đi, Mộ Chỉ Ly mới đánh giá kỹ điện vũ kỹ này. Mặc dù chỉ là phòng thứ nhất của điện vũ kỹ, so với toàn bộ vũ kỹ của Mộ gia còn nhiều hơn. Ở trước mặt nàng có nguyên một đám lỗ tròn, trong mỗi lỗ tròn để một bản võ kỹ, cả cái gian phòng được lỗ tròn che kín. Trong lúc này đám vũ kỹ này sợ là đủ cho Mộ Chỉ Ly đọc mấy ngày rồi. Tùy ý cầm lấy một bản vũ kỹ, huyền phẩm trung cấp. Cái này tại Thiên Thăng Quốc đủ để đem làm trọng bảo của gia tộc. Huyền phẩm vũ kỹ ở chỗ này bất quá là bình thường nhất, là vũ kỹ ở tầng dưới chót mà thôi. Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa cảm khái nội tình đại môn phái cường đại. Ở chỗ này tu luyện đối với nàng rất tốt. Lập tức cũng không hề lãng phí thời gian. Cầm lấy một quyển vũ kỹ và nhìn, tốc độ lật sách rất nhanh, sau khi xem xong trong đáy mắt của Mộ Chỉ Ly có thêm một tia hiểu ra. Ở giữa gian phòng nho nhỏ này nàng tự giác dựa theo động tác bên trong vũ kỹ mà mô phỏng lại. Nếu có lúc này người liền có thể kinh hãi, phát hiện động tác Mộ Chỉ Ly biên độ tuy nhỏ, nhưng lại tinh túy. Nhìn xem nhiều vũ kỹ như thế, trong lòng Mộ Chỉ Ly đều thỏa mãn. Thật giống như thấy một đống mỹ vị lớn để ở trước mặt của mình, chờ đợi mình chậm rãi thưởng thức vậy, rất nhanh dung nhập trong đó. Dường như xung quanh hết thảy đều biến mất, trong đầu liền chỉ còn lại có chính mình và vũ kỹ trong tay, đắm chìm bên trong phương pháp vũ kỹ, chỉ cảm giác mình đang ngao du trong biển sách mênh mông. Sáng sớm ngày thứ hai, thời gian một ngày một đêm đã qua, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy thời gian phảng phất không đủ dùng. Trôi qua quá nhanh, cơ bản là vẫn muốn tiếp tục xem, nhưng ngẫm lại vẫn quyết định trở về một chuyến. Dù sao từ khi tu luyện huyền băng thánh đàm qua đi, nàng liền chỉ thấy qua bọn thiên nhi một lần, thật sự có chút không thích hợp. Bây giờ cũng có thể nói cho bọn họ biết tình huống của mình, làm cho bọn họ yên tâm mới đúng. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly hướng tới phía phòng của mình mà đi. Thời điểm nàng về tới phòng của mình, bởi vì thời gian còn sớm, bọn người thiên nhi còn chưa đi tu luyện. Sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt thiên nhi cũng là lộ ra một tia oán trách. Chỉ Ly, nếu ngươi lại không trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên mất chúng ta đây này. Thời gian mấy năm trước, nàng vẫn luôn là cùng một chỗ Mộ Chỉ Ly. Hôm nay tách ra ngược lại là rất không thói quen. Thiên nhi ngươi nói đùa sao? Trước đó vài ngày ta tu luyện ngươi biết mà, hôm nay hỗn độn thiên lực đã thành công tiến hóa rồi, thực lực của ta cũng đạt tới thiên huyền tam cảnh, cho nên trở về nói với các ngươi một tiếng. Lát nữa ta lại phải đi, ta vừa đạt được cho phép có thể tiến vào điện vũ kỹ, vạn nguyên quy nhất kiếm pháp của ta ngươi cũng biết, hôm nay có cơ hội tốt như vậy phải nắm chắc. Thiên nhi cười gật đầu, ta hiểu, tại thần quyết cung có không ít cơ hội tốt, ngươi nên nhanh chóng đi. Chúng ta ở chỗ này đều rất tốt, không cần lo lắng cho chúng ta. Lời nói ban nãy chỉ nói đùa mà thôi, nàng biết Chỉ Ly còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ hy vọng Chỉ Ly có thể càng cường đại hơn. Bụi Thái Lang cũng là hấp tấp chạy đến bên chân mộ Chỉ Ly. Chủ nhân, Bụi Thái Lang nhớ ngươi, không bằng ngươi cho ta đi theo với. Nghe vậy, mộ Chỉ Ly bật cười, như thế nào? Ngày gần đây còn không nói được Thiên Nhi rồi hả? Bị mộ Chỉ Ly nói trúng nguyên nhân, Bụi Thái Lang cũng là có chút xấu hổ. Hiện tại ta mới là đỉnh điểm cảnh, sau khi Thiên Nhi biến thành hình người thì ngày đêm châm chọc ta, thời gian này quả thực không chịu nổi nữa. Vẻ mặt Bụi Thái Lang oán giận nhìn Thiên Nhi. Kỳ thật tốc độ tu luyện của hắn đã không chậm, dù sao tăng lên một cái cảnh giới cần có rất nhiều thiên lực đấy, căn bản không có khả năng một lần là xong. Theo ta mà nói, ngươi khả năng còn phải đứng ở bên trong thiên sát cổ giới, có lẽ ngươi cũng không thích. Mộ Chỉ Ly cau mày nghĩ một lát, nàng cũng hy vọng thực lực của Bụi Thái Lang có thể mau chóng tăng lên, dù sao thực lực Bụi Thái Lang cường liền ý nghĩa thực lực của nàng cường. Đột nhiên, con mắt Mộ Chỉ Ly sáng ngời, duỗi tay ra chính là lấy ra mấy chục cái sứ trắng bình phóng tới trước mặt Bụi Thái Lang. Bụi Thái Lang, những đan dược này đều là đối với tăng lên tu vị có trợ giúp đấy, ngươi nuốt đi về sau sẽ có ích không nhỏ đối với thực lực của ngươi. Thân thể con người không có cách nào sử dụng quá nhiều đan dược, thế nhưng mà thể chế yêu thú lại cường hãn hơn nhiều. Nàng xuất ra đan dược phẩm giai đều không thấp, một phần là tự luyện chế đấy, một bộ phận khác thì lấy từ trong di tích của Tần Ngạo Thiên. Thấy thế, Bụi Thái Lang cũng là mở to hai mắt, một đôi mắt sói cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, thật sự đều cho ta sao? Đương nhiên nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Bụi Thái Lang, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười rộ lên. Bụi Thái Lang cũng là người thân của nàng, đương nhiên không có chút nào không nỡ. Dù sao những đan dược này nàng cũng không tế nào dùng được, cho Bụi Thái Lang dùng tăng lên tu vị tốt hơn. Ngu xuẩn sói, nếu lần này ngươi vẫn không thể đột phá đến thiên huyền cảnh, ngươi hay tự sát a. Thiên Nhi hừ hừ nói, ngốc long, ngươi chờ đó cho ta, xem bổn công tử tướng mạo anh tuấn tiêu sái a. Bụi Thái Lang lập tức phản bác, đã có những đan dược này, hắn nhất định có thể mau chóng đột phá. Nghe hai người đó tranh luận, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thời điểm cùng bọn họ ở một chỗ luôn có thể thả lỏng và vui vẻ. Sau khi nói chuyện xong, Thiên Nhi và A Vũ đi chủ điện tu luyện rồi. Bụi Thái Lang thì tiếp tục tu luyện trong phòng, hiển nhiên chuẩn bị bế quan. Mộ Chỉ Ly lại trở về tới điện vũ kỹ. Nàng đã chuẩn bị một tháng này ở trong điện vũ kỹ, có thể xem bao nhiêu vị kỹ liền xem bấy nhiêu, tận lực làm cho vạn nguyên quy nhất kiếm pháp tăng lên mấy chiêu. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Mộ Chỉ Ly liền một mực đứng ở gian phòng thứ nhất, chưa bao giờ bước ra khỏi một bước. 10 ngày trôi qua, hai vị chấp sự thủ vệ nhìn xem cái gian phòng thứ nhất kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mộ Chỉ Ly ngoại trừ lúc mới tới đi ra ngoài qua một lần, liền một mực đều ở bên trong, một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng lật sách thì bọn hắn đều cho rằng bên trong cũng không có người rồi. Cách làm của Mộ Chỉ Ly thật sự là quá kỳ quái rồi. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy đã có người nào có thể ở bên trong điện vũ kỹ lâu như vậy. Bình thường một người muốn học tập vũ kỹ rồi sau đó đi ra ngoài luyện tập. Tuy nhiên không gian trống trong gian phòng đó không nhỏ, lại cũng không lớn, muốn thi triển ra thì rất khó. Muốn luyện tập vũ kỹ vô cùng bất tiện đấy. Huống chi trong đoạn thời gian này bọn hắn chỉ nghe thấy tiếng lật sách. Lại để cho bọn hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly không có khả năng chỉ xem một bản vũ kỹ. Dù sao trong thời gian 10 ngày muốn nhớ thì đã nhớ hết rồi, làm sao có thể một mực xem. Nếu như không phải thế, chẳng lẽ nàng lại xem mấy bản vũ kỹ khác nhau. Như vậy trong thời gian 10 ngày nàng lật xem bao nhiêu bản vũ kỹ. Nhưng nhìn nhiều vũ kỹ như vậy thì muốn làm cái gì? Nhiều vũ kỹ như thế tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn học tập một cái. Một người không thể nào nắm giữ toàn bộ tất cả bản vũ kỹ được. Bọn hắn đã chứng kiến rất nhiều đệ tử đến điện vũ kỹ, lại chưa từng chứng kiến một người đệ tử nào đến điện vũ kỹ mà biểu hiện kỳ quái như thế. Do Phong Hàn điện chủ tự mình mang đến, cho nên bọn hắn cũng không tiện hỏi. Mộ Chỉ Ly nhìn vũ kỹ không biết ngày đêm, lúc mệt mỏi thì tu luyện, tinh thần tốt lên thì xem tiếp. Nàng không cảm thụ được thời gian biến hóa. Nhìn nhiều vũ kỹ như vậy, nàng đối với vận dụng phương pháp các loại vũ kỹ đều ít nhiều hiểu rõ. Hấp thu chi thức quả nhiên khiến cho vạn nguyên quy nhất kiếm pháp cô đọng ra chiêu thức mới. Tại gian bên trong phòng thứ nhất, Mộ Chỉ Ly cũng không có chứng kiến bản vũ kỹ Thiên Vân Khiếu Phong Đao. Có lẽ cái vũ kỹ này cũng là vật phi phàm, nói không chừng là đặt ở phía trong phòng sau, mặc dù học không đến. Trong khoảng thời gian tại điện vũ kỹ này nàng học được cũng đủ nhiều rồi. Tại thời điểm lật xem vũ kỹ, tâm cảnh Mộ Chỉ Ly cũng trầm tĩnh, rất nhanh đột phá nàng cần thiết lắng đọng một phen, mà hôm nay đúng là cơ hội tốt nhất. Thời gian một tháng trong nháy mắt tức qua. Hôm nay Mộ Chỉ Ly đang ở bên trong căn phòng thứ hai, vũ kỹ ở gian phòng thứ nhất nàng đã xem hết rồi. Bởi vậy cũng có thể thấy được điện vũ kỹ có rất nhiều bản vũ kỹ. Nàng xem không ngủ không nghỉ cuối cùng cũng xem hết bản vũ kỹ trong gian phòng thứ nhất. Thời gian đã đến, nàng không thể tiếp tục ở chỗ này, chỉ có chờ sau khi môn phái trao đổi chấm dứt rồi trở về tiếp tục xem. Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem vũ kỹ của ba gian phòng xem cho bằng hết. Không hề do dự, rất nhanh đi ra hướng phía bên ngoài. Sau khi đi ra, Mộ Chỉ Ly cũng là phát hiện toàn bộ điện chu tước rất náo nhiệt. Cơ bản các đệ tử đang tu luyện lúc này cũng đứng bên ngoài thảo luận rất vui vẻ, lộ ra vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Thời điểm Đại sư Vinh Cung Linh đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm vừa hay nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đang đi tới. Bước nhanh đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly sư muội, mấy ngày này ngươi đang làm cái gì? Chúng ta đều chưa từng thấy ngươi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói, ta luôn tại tu luyện vũ kỹ đây này. Cung Linh sư Vinh, vì sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Là vì cùng Dược Tông trao đổi sao? Cung Linh gật đầu, ngoại trừ việc này bên ngoài còn có thể có chuyện gì? Lần này hai phái ở giữa trao đổi định tại Dược Tông. 3 ngày sau người có trong danh ngạch chính là đi Dược Tông. Mọi người cũng đang thảo luận người nào của Điện Chu Tước có thể đạt được danh ngạch. Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình. Vấn đề này nàng ngược lại là chưa từng nghĩ đến qua. Luôn đều tưởng rằng tiến hành trao đổi tại Thần Quyết Cung, không nghĩ tới dĩ nhiên là đi Dược Tông. Lúc trước sư phụ cũng đã nói cho nàng biết cho nàng lưu lại một cái danh ngạch có cơ hội đi Dược Tông nhìn xem ngược lại cũng không tệ, nếu không phải là trên người mình lưng đeo quá nhiều trọng trách. Dược Tông cũng là một nơi vô cùng tốt, dù sao tại đó tất cả mọi người chuyên chú luyện đan, chắc hẳn không khí luyện đan rất tốt. Tại bên trong hoàn cảnh như vậy, bất luận là luyện đan hay y thuật đều có được điều kiện rất tốt. Lúc ban đầu đối với trao đổi hai phái nàng đã từng nghi hoặc qua. Dù sao Dược Tông đều là dùng dược sư làm chủ. Cái này so đấu thực lực như thế nào so? Tuy Thần Quyết Cung lấy tu luyện làm chủ, nhưng cũng có luyện đan thất. Dược Tông là một môn phái lớn như vậy. Nếu không có thực lực cường hãn, thì sẽ bị môn phái khác nhìn chằm chằm. Lại làm sao có thể là môn phái đứng đầu trong tất cả các môn phái được chứ? Dĩ nhiên là đến Dược Tông. Bởi như vậy tuyệt đại đa số đệ tử đều không thể chứng kiến hai phái trao đổi rồi. Đúng vậy a, cho nên mọi người mới hâm mộ đệ tử có danh ngạch. Có thể kiến thức một phen bên trong Dược Tông cũng không tệ. Nghe nói chỗ đó mảng lớn đều là dược điền. Tại đó có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, gieo trồng toàn bộ đều là dược thảo. Dược thảo tại bên ngoài khó gặp thì tại đó khắp nơi đều có, cũng không biết là thật hay là giả, bất quá dùng uy danh dược điển của Dược Tông có khi lại là sự thật. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, đó là tất nhiên, Dược Tông dùng dược sư chiếm đa số, làm sao có thể được đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 24, bi kịch của Uyển Vận. Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Cung Linh cũng buông tay nói, ta cũng không rõ ràng lắm, điện chủ còn chưa từng nói, cho nên tất cả mọi người ở chỗ này suy đoán. 3 ngày sau chính là phải lên đường, có lẽ lập tức nên tuyên bố rồi. Đúng vậy a, chúng ta chờ ở tại đây, lát nữa điện chủ đi ra tuyên bố rồi, nếu không mọi người làm sao sẽ tụ tập ở chỗ này. Đi Dược Tông đều là tiến đến trao đổi đấy, ta đoán chừng chúng ta Chu Tước Điện đi đều là đệ tử của chủ điện. Cung Linh nghiêm mặt nói, cũng không phải nói hắn mình cảm giác hài lòng, mà là vì hai phái trao đổi là thể hiện thực lực. Thần Quyết Cung nhất định sẽ tuyển đệ tử thực lực cường hãn tiến đến, dù sao điều này là đại biểu cả môn phái. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, cũng bởi vậy nàng mới biết được chính mình có được cái danh ngạch thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ sư phụ đối với nàng rất tốt, mang theo nàng đi kiến thức đấy, lần trao đổi này nàng cũng nhất định phải hết cố sức mới được. Mà ngay cả đại sư huynh Cung Linh đều không thể xác định mình có thể có được danh ngạch hay không, có thể thấy được cái này rất khó khăn. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, đại điện đang ồn ào náo động lập tức an tĩnh lại. Mộ Chỉ Ly đảo qua con ngươi, quả nhiên gặp Phong Hàn đang đi tới chỗ bọn hắn. Bái kiến điện chủ, mọi người nhao nhao hành lễ, người trong chủ tiện tu luyện không nói làm gì, thường xuyên có thể nhìn thấy điện chủ, nhưng người ở phân điện thì là không hay nhìn thấy điện chủ, cho nên khi nhìn thấy điện chủ lúc đều có một chút kích động. Phong Hàn cười gật đầu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trong đám người con mắt cũng là sáng ngời. Trong một tháng này tuy hắn chưa từng đi qua điện vụ kỹ, nhưng rất hiểu rõ những việc làm của Mộ Chỉ Ly. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không lãng phí thời gian. Về phần đến tột cùng có hiệu quả gì, hắn tin tưởng không được bao lâu hắn có thể chứng kiến rồi. Tin tưởng mọi người đối với sự tình hai phái trao đổi đều đã có hiểu biết. Lần này chúng ta điện Chu Tước tổng cộng có 10 cái danh ngạch sẽ là đệ tử của chủ điện tuyển ra. Đệ tử của phân điện cũng không cần tiếc nuối, loại cơ hội này tương lai còn sẽ có. Các ngươi hiện tại cần làm chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ cơ hội tiến vào chủ điện. Lời nói của Phong Hàn gọn gàng, về phần cụ thể đệ tử tiến đến lại chưa từng nói ra. Có lẽ đến lúc đó sẽ từng cái thông chi a. Đối với câu trả lời này, trong lòng mọi người sớm có đoán trước, cho nên đệ tử của phân điện trừ đi một chút thương cảm bên ngoài thật cũng không có quá nhiều bất mãn. Dù sao đó cũng không phải điện chủ bất công, hết thảy đều dựa vào thực lực. Sau khi nghe rõ, Mộ Chỉ Ly về tới trong phòng của mình, sư phụ đã nói cho nàng biết 3 ngày sau trong điện tập hợp, đến lúc đó cùng nhau đi tới Dược Tông. Lúc này Bụi Thái Lang lần nữa tiến nhập trạng thái đột phá. Chắc hẳn lần này cần thời gian cũng là không ngắn. Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới chính là Thiên Nhi cũng có được danh ngạch tiến đến Dược Tông. Bởi như vậy lần này đệ tử mới vậy mà chiếm được 2 cái danh ngạch, đây là sự tình chưa bao giờ từng phát sinh qua.